Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205 hết thảy lúc đầu một. Làn đoá đoá từ biển sâu chậm rãi trồi lên mặt nước. Xanh biển đôi mắt tò mò nhìn mênh mông vô bờ mặt biển, bị hoàng hôn nhiễm hồng không trung. Bay tới bay lui hải điều, nhộn nhạo ở trên mặt biển tàu thủy, cùng với nơi xa bờ biển thượng làng du lịch, đều là lệnh nàng ngạc nhiên tồn tại. Làn đoá đoá là đáy biển chỗ sâu trong. Làn thị mỹ nhân ngư gia tộc nhỏ nhất, nhất chịu sủng ái tiểu công chúa. Làn thị gia tộc cùng sở hữu ba vị công chúa. Đại công chúa Lan Nhã Nhã, nhị công chúa Lan Đại Đại, cùng với tiểu công chúa Lan Đoá Đoá, Lan Đoá Đoá hai vị tỷ tỷ. So Lan Đoá Đoá lớn hơn 2 tuổi, dựa theo Lan thị gia tộc quy định, tiểu nhân ngư chỉ cần năm mãn 16 tuổi liền có thể trồi lên mặt biển. Nhìn xem trên biển thế giới, Lan Đoá Đoá hai vị tỷ tỷ, Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại, sớm tại 2 năm trước, liền đã được đến trồi lên mặt biển cho phép. Các nàng sau khi trở về, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy nói cho Lan Đoá Đoá. Lan Đoá Đoá đối với các tỷ tỷ sở miêu tả, trên biển thế giới, hướng tới không thôi, nàng mong a mong a, mong 2 năm, rốt cuộc mong tới rồi 16 tuổi. Nàng có thể đi mặt biển, mẫu thân đem nàng tỉ mỉ trang điểm một phen. Sau đó tự mình đưa nàng ra nhân ngư cung, nàng gấp không chờ nổi du ra biển sâu. Xuyên qua hải rừng rậm, bơi đã lâu, rốt cuộc thấy được nàng hy vọng hồi lâu. Trên biển thế giới, bờ biển thượng thập phần náo nhiệt. Hình như là có người ở tổ chức lộ thiên tụ hội, Lan Đoá Đoá đã chịu hấp dẫn. Thật cẩn thận du gần bờ biển, tránh ở đại đá ngầm mặt sau, trộm nhìn trên bờ những cái đó kỳ quái đồ vật, cùng với dùng hai căn giống gậy gỗ giống nhau đồ vật đứng thẳng sinh vật, nghe các tỷ tỷ nói. Bọn họ gọi là nhân loại, cái kia giống gậy gỗ đồ vật, gọi là chân. Thiên dần dần ám xuống dưới, Lan Đoá Đoá mỹ lệ màu lam đuôi cá hơi hơi đong đưa. Nàng xoay người chìm vào đáy biển, mà trên bờ còn ở liên hoan mọi người không biết. Có một cái đồng thoại trung mỹ nhân ngư, trộm nhìn bọn họ thật lâu, Lan Đoá Đoá trở lại nhân ngư cung. Hưng phấn đi các tỷ tỷ cung điện, nàng phải hào hào cùng các tỷ tỷ chia sẻ nàng vui sướng, Nhã Nhã tỷ tỷ. Đại Đại tỷ tỷ, ta đã trở về, Lan Đoá Đoá đi vào thời điểm. Nàng tỷ tỷ cũng không ở cung điện, nàng tùy ý giữ chặt một cái tiểu nhân ngư hầu gái. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai hôm nay buổi tối ở nhân ngư cung có yến hội tổ chức. Các tỷ tỷ đã đi yến hội, Lan Đoá Đoá cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì nhân ngư cung tổ chức yến hội, phụ thân mẫu thân không có thông chi nàng. Đãi nàng đuổi tới nhân ngư cung khi yến hội tiến hành đến chính náo nhiệt, mà nàng các tỷ tỷ đang ở cùng hai điều hùng nhân ngư triền đuôi, nhìn thấy Lan Đoá Đoá. Sở hữu đang ở triền đuôi các nhân ngư đều ngừng lại, mà một ít lạc đơn hùng nhân ngư tắc đều là mắt lộ ái mộ nhìn Lan Đoá Đoá. Nhân ngư hoàng thất Lan thị gia tộc là cả người cá tộc người đẹp nhất cá gia tộc, mà bị phủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa Lan Đoá Đoá càng là đẹp như thiên sứ, là nhân ngư tộc sở hữu hùng nhân ngư trong mắt nhất thánh khiết Enzo, không để ý tới những cái đó. Si mê ánh mắt, Lan Đoá Đoá chậm rãi hướng về chính mình phụ thân mẫu thân du qua đi, nàng hai cái tỷ tỷ vừa thấy. Đến Lan Đoá Đoá, liền lập tức đình chỉ triền đuôi, đón nàng vào đại sảnh, phụ thân, mẫu thân. Lan Đoá Đoá tiến lên, lễ phép mà hôn môi nhân ngư tộc Vương Lan Zsi, cùng Vương hậu Phượng Tịnh Lam gương mặt, Vương hậu Phượng Tịnh Lam từ ái mà chấp khởi Lan Đoá Đoá. Tay, ôn nhu nói, từ mặt biển đã trở lại, chơi đến còn vui vẻ sao? Lan Đoá Đoá rất là vui vẻ gật gật đầu. Đây là nàng sống đến lớn như vậy, gặp được quá vui vẻ nhất sự tình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.